Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Trưởng Lão Thích Thông Hạc Phật. Hôm nay buổi nhân lành, chúng con xin thành tâm cung kính đức thầy từ bi chỉ dạy cho quý chúng con trên con đường tu hành về giới luật, về đi đứng nằm ngồi tứ uy nghi và những điều trong chúng chưa biết. Xin thầy nhắc nhở cho chúng con để mà việc cái ôi nghi đi đứng cái phần về đi đắp chân truyền để nó đầy đủ để cho quý cô không tranh tấm tu hành đôi luôn theo. Xin thầy chứng minh chỉ dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật có dạy chúng ta là khi mình sống phạm hạnh á, mình sống trên cái đời sống giới luật đức hạnh. Nhờ chúng ta sống đúng đời sống giới luật đức hạnh mà nó giúp cho mình ly dục ly ác pháp, diệt ngã xả tâm, để tâm mình nó hướng đến sự vô lậu, không còn đau khổ. Nhờ mình sống đúng giới mà nó giúp cho mình từ từ ly những cái tâm ngũ triền cái của mình, tham sân si mạn nghi, nhờ đó mà nó giúp cho tâm chúng ta từ từ thanh tịnh. Ngày xưa Đức Phật gọi là thánh giới, và nhờ sống đúng thánh giới mà nó mới giúp mình mới ly dục. Mà cái thánh giới này á, là chúng ta phải hiểu rằng là phải có tri kiến. Và cái tri kiến này á, Phật dạy mình là phải giác ngộ được bốn chân lý tứ diệu đế như thật. Nhờ mình giác ngộ được bốn chân lý này á, chúng ta mới có được tri kiến. Khi có tri kiến rồi đó, chúng ta mới hộ trì đời sống phạm hạnh cho nó đúng. Thì trong cái bài kinh Suddhodanda, Đức Phật có nói giới hạnh nó làm cho tri kiến được thanh tịnh, và tri kiến nó làm cho giới hạnh được thanh tịnh. Cho nên muốn mà hộ trì giới được thanh tịnh đó, thì chúng ta phải có tri kiến hiểu biết, mình giữ giới nó không bị ức chế. Tri kiến làm cho giới hạnh được thanh tịnh là gì? Có nghĩa rằng là do chúng ta đã giác ngộ được chân lý, hàng ngày mình luôn tỉnh thức, mình quan sát trên sáu căn. Đức Phật gọi rằng là hộ trì các căn trên sáu căn này nè, đừng để mình vi phạm những cái điều giới luật đức hạnh của người xuất gia. Mọi cái hành động nào, lời nói nào, suy nghĩ nào mà làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh đó, là chúng ta đừng có hành động. Khi giữ giới thì Phật có dạy chúng ta là mình phải sống đầy đủ giới bổn, phải sống đầy đủ oai nghi chánh hạnh, là phải biết sợ hãi trong các lỗi lầm nhỏ nhặt. Đó là những cái điều mà Phật dạy chúng ta là căn bản như vậy. Như vậy là khi mình sống trong cái giới luật á, Phật có dạy mình là oai nghi chánh hạnh. Là oai nghi chánh hạnh đây là chỉ cho là chúng ta tu tập cái pháp là phòng hộ đó, hộ trì các căn, chánh niệm tỉnh giác. Mà chúng ta hộ trì các căn trên ba cái hành động của mình, là mình kiểm soát ba cái hành động: oai nghi chánh hạnh của thân hành, oai nghi chánh hạnh của khẩu hành, và oai nghi chánh hạnh của ý hành. Nó có ba nơi đó đó. Cho nên khi mình giữ giới á, Phật dạy chúng ta là mình sống đúng oai nghi chánh hạnh là như vậy. Oai nghi chánh hạnh của thân hành là như thế nào? Là có nghĩa rằng là Phật dạy mình phải hộ trì thân. Khi đi á, là mình đi làm sao đó, mình phải tỉnh thức để mà tránh giảm đạp chúng sinh. Khi đi trên đường đó, chúng ta phải nhìn phía trước, mình nhìn phía trước để mình quan sát, để mình tránh giảm đạp chúng sinh. Cho nên cái oai nghi của người tu hành là như vậy, cũng như là người cư sĩ Phật tử, là chúng ta sống đúng cái đức là đức hiếu sinh. Khi trong cuộc sống đó, là cái thân này nó dễ tạo nghiệp lắm. Nếu mà chúng ta sống mà không có tỉnh thức, không có oai nghi chánh hạnh thân hành đó, là nó dễ tạo nghiệp lắm. Vì vậy mà Phật dạy mình là phải hậu trì thân, gọi là thân căn á, trong cái sáu căn của mình. Trong đó là mình sống tỉnh thức, chánh niệm tỉnh giác trên cái thân hành của mình. Khi mình đi nè, nhìn phía trước để mình tránh giảm đạp chúng sinh, đó là oai nghi thân hành. Và khi đi á, là cái oai nghi của người tu hành á, là mình nhìn phía trước, đi trên đường mà đừng có nhìn liếc qua liếc lại, thì nó không phải là oai nghi chánh hạnh của thân hành. Dù trên đường mình thấy cảnh vật đẹp thì chăng nữa, cho nên Đức Phật có dạy mình á, là khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung và nắm giữ tướng riêng. Tướng chung là gì? Tướng chung có nghĩa rằng là ví dụ bây giờ chúng ta thấy một cái người đi qua là chúng ta nhìn thấy họ, đó là tướng chung. Không nắm giữ tướng riêng là gì? Tướng riêng có nghĩa rằng chúng ta nhìn chi tiết của họ đó. Người này cao, người này mập, người này ốm, người này đẹp, người này xấu, người này gầy, vân vân. Đó là tướng riêng đó. Cho nên ở đây Phật dạy mình khi mắt nó thấy sắc là chỉ cho là mắt mình nó đang nhìn thấy cảnh sắc bình thường, biết nó, nhưng mà đừng có dính mắt nó. Người ta có đẹp thì đó là mình không có dính mắt. Người ta có xấu mình không dính mắt. Người ta có cao, có lùn, có thấp, vân vân. Chúng ta đừng có dính mắt đó. Đức Phật dạy mình là không nắm giữ tướng chung và không nắm giữ tướng riêng là như vậy đó. Để mình hậu trì cái gọi là oai nghi của thân hành khi đi trên đường như vậy. Cho nên người khắc sĩ, người tu hành theo cái hình tướng giải thoát này là cái thân và tâm mình nó phải giải thoát trên cái thân hành của nó. Mà người mà đi mà còn liếc qua liếc lại, thích nhìn cái này thích nhìn cái kia, thì mình biết rằng cái người này là cái dục họ còn. Vì nó còn cho nên nó thích nhìn, nó thấy cảnh gì đẹp là nó ưa thích, nó nhìn rồi. Mà cái ưa thích đó là do mình còn cái dục, do còn cái dục mà nó ưa thích này. Cho nên chính vì lý do đó mà Phật dạy mình khi cái tâm mình nó vừa phóng lên cái niệm ưa thích, khả hỷ, khả lạc, khả ái đối với cái cảnh vật mà mình thấy, thì Phật dạy mình phải quán cái bất tịnh. Ai mà tu tập được pháp quán này á, thì nó đưa đến lợi ích rất lớn cho cái việc tu tập diệt nhã xả tâm, ly dục ly ác pháp. Thì Đức Phật có dạy mình là quán về vô thường, và thứ hai là quán về là bất tịnh, thứ ba là quán về chết. Quán về vô thường chỉ cho là mọi pháp nó là vô thường, phải không? Nó không có thật, nó sinh diệt, nó không có tồn tại. Và quán về là bất tịnh. Thí dụ bây giờ mắt mình nó thấy cái món ăn đó, nó đẹp, thấy nó thích rồi. Hoặc là mũi mình nó ngửi đó, mùi thơm với cái thức ăn đó, nó làm cho mình có cái sự thèm thuồng, thì ngay đó là cái dục mình nó còn. Khi mà nó khởi lên cái thèm thuồng, nó ưa thích cái dục ăn đó, thì mình chưa có bất động nó, mình chưa có vô sự nó, thì lúc này Phật dạy chúng ta là quán bất tịnh liền. Thì ngay đó là mình trú vào cái quán bất tịnh. Thức ăn nó bất tịnh, bây giờ nó ngon đó, gì chăng nữa thì qua khỏi cổ rồi, nó trở thành là bất tịnh, ô uế. Khi biết như vậy là chúng ta xả, đó là quán về bất tịnh. Quán về chết có nghĩa là chúng ta quán về cái sự chết. Ví dụ bây giờ cái thân mình bây giờ nó đang sống mạnh khỏe như vậy, nhưng mà khi hết duyên rồi, thì trong cái bài kinh Đức Gia Hiền, Đức Phật có dạy mình đâu biết chết ngày mai, không ai điều định được. Tử thần đó, đến lúc nào làm sao điều định được, là chỉ cho là cái sự chết của mình nó vô thường đó, mình không có định trước được cái sự vô thường đó. Và khi biết như vậy là chúng ta phải hết sức siêng năng tinh tấn để mình tu tập. Đó là quán về chết là như vậy. Cho nên khi là trong cuộc sống này là cái thân này, sáu căn này nó tiếp xúc với sáu trần, mà chúng ta còn cái dục nó sinh khởi trong tâm của mình, nó còn ưa thích, nó còn tham đắm, thì Phật dạy mình phải sống đúng cái pháp quán này á, mà nó giúp cho cái thân hành này lúc nào cũng sống trong cái thiện pháp, không còn bị dục nó tác động nữa. Mà người nào mà sống như vậy, đó là oai nghi của thân hành. Rồi khi mình nằm là mình xem xét cái chỗ nằm của mình, nó có chúng sinh có với chỗ nằm mình không, để mình tránh. Đó là oai nghi chánh hạnh khi nằm. Mình sống oai nghi chánh hạnh á, để mình sống tỉnh thức, để mình sống đúng với hạnh đức hiếu sinh, là tránh làm cho sự tổn thương của chúng sinh. Đó là oai nghi chánh hạnh của thân hành khi nằm. Và khi nằm là chúng ta nhớ là mình nằm nghỉ, là không có để cái tâm mình nó hướng đến cái dục của nằm nghỉ. Nhiều khi mình nằm xuống là nó cảm thấy nó an lạc, nó thoải mái, mình thích thú cái cảm giác đó, cũng là dục đó nha. Cho nên chỗ này Phật dạy chúng ta là phải khéo xả cái tâm này. Khi nằm xuống á, Phật dạy mình là không có được tác ý đến dục nằm ngủ. Lạc nằm ngủ là như vậy. Để mà xả cái này á, là Phật nhắc mình khi nằm xuống á, chánh niệm tỉnh giác là phải đặt niệm nghĩ đến thức dậy nha. Ví dụ bây giờ 4 giờ mình dậy, hoặc là 2 giờ mình dậy, thân này nghĩ đến 2 giờ là dậy, cái thân mình nó đừng có lưu ý đến cái lạc, cái ưa thích của cái nằm nghỉ. Khi nằm xuống ngủ như vậy là chúng ta giữ cái oai nghi chánh hạnh. Khi nằm là chúng ta vẫn sống trong pháp. Và khi nằm là chúng ta nên nhớ là nằm ký tường. Người đệ tử Phật xuất gia tu hành là mình sống theo cái hạnh của Phật là nằm ký tường. Bây giờ ai chưa nằm được thì mình tập nằm, phải không? Tập nằm ký tường. Nếu mà bên trái nó mỏi thì mình trở qua bên phải. Thường thì chúng ta nằm bên phải. Nếu mà nó có mỏi thì chúng ta chuyển qua bên trái. Đó là oai nghi chánh hạnh khi nằm. Và khi nằm chúng ta nên nhớ là đừng có để dục nằm ngủ, mà phải tác ý là nghĩ đến thức dậy. Đó là oai nghi chánh hạnh khi nằm. Rồi là oai nghi chánh hạnh khi ngồi. Khi ngồi thì chúng ta nó có nhiều cái động tác ngồi. Ngồi trên ghế giống như thầy. Mà khi mình ngồi như vậy là chúng ta phải giữ cái chân mình nó kín đáo, cũng đừng có để hở hang, và không được gác chân. Có người thì ngồi gác chân như thế này cũng không có được. Có người thì ngồi gác chân chữ ngủ cũng không có được, mà dang hai chân ra cũng không có được. Cho nên dù là tăng hoặc là ni, khi ngồi á, là oai nghi chánh hạnh là như thế này. Nếu ngồi ghế, còn nếu mà ngồi xếp bằng á, nhưng mà cái lưng của mình nó đừng có trùng quá và cũng đừng có thẳng quá, mà mình phải nhớ là mình phải tỉnh thức trên khi ngồi. Lúc nào cũng để cho thân tâm mình nó nghiêm trang. Còn ngồi mà nhiều khi á, cái thân này nó mỏi đó, nó mệt đó, khi mình nhắm mắt lại, nhiều khi mình không có làm chủ, nó rơi vào cái trạng thái là hôn trầm, hoặc là nó rơi vào cái trạng thái là vô ký quan không. Cái từ vô ký quan không á, là của Phật giáo phát triển sau này mới có. Còn ngày xưa Đức Phật dùng cái từ là khi tâm, cái ý thức mình á, nó thanh tịnh, nó không có liên hệ đến năm căn á, nó sống trong không tưởng. Ngày xưa Đức Phật dùng từ là không tưởng. Có người họ chạy xe đó, tay của họ thì cầm vô lăng lái, nhưng mà ý thức của họ nó không có nhìn thấy con đường. Mắt của họ nó vẫn thấy con đường, tay của họ vẫn lái xe, nhưng mà cái biết á, để mà nhận ra cái con đường á, nó ý thức mình nó mờ luôn, nó mất. Nó rớt vào cái trạng thái là không tưởng. Bây giờ người ta dùng cái từ là ngoan không, hoặc là vô ký. Nó rơi vào cái trạng thái là hôn trầm. Ngay cái phút giây đó mà người đó không có tỉnh ra là dễ bị gây tai nạn lắm. Cái tai nạn từ đó, nó rớt vào trạng thái hoang không, mà người này không thể kiểm soát con đường được, nó không còn làm chủ được. lúc này ý thức mình nó biến mất rồi. Mà Đức Phật ngày xưa dùng cái từ là nó rớt vào trạng thái không, gọi là không tưởng. Cho nên là khi ngồi là để mà giữ cái quay ghi chánh hạnh khi ngồi á, là tâm mình nó phải tỉnh thức, phải thân mình lúc nào nó cũng quan sát nhẹ nhàng. Nếu mình ngồi mà nó có hiện tượng hung trầm á, là đứng dậy mình đi. Cho nên cái người mà sống mà đúng quay ghi chánh hạnh khi ngồi đó, dù ngồi trên ghế hoặc là ngồi trên xếp bằng, là chúng ta phải hết sức là tỉnh thức sáng suốt để mình quan sát cái thân của mình. Nếu mà cái thân của mình nó có hỗn trầm là chúng ta đứng dậy đi liền. Đó là oai nghi chánh hạnh khi ngồi. Rồi oai nghi chánh hạnh khi đứng. Khi đứng là chúng ta phải đứng thẳng, đứng nghiêm trang, chứ đừng có đứng giơ hai chân ra, hoặc là đứng chân thấp chân cao cũng không có được, hoặc là đứng chống nạnh như thế này cũng không có được. Quan nghi chánh hạnh của người tu á, là người theo cái đời sống phạm hạnh á, chúng ta không có được đứng chống nạnh dù là một tay hoặc là hai tay, mà chúng ta được khoanh tay như thế này là đúng, hoặc là chúng ta chắp tay sau lưng là đúng, hoặc là chắp tay phía trước là đúng, nhưng mà đừng có chống nạnh nha. Chống đảnh như thế này nó kỳ đó, nó không có quan nghi chánh hạnh của người sống phạm hạnh. Khi đứng là chúng ta chỉ đứng nghiêm trang. Nếu mình gặp cái bậc trưởng thượng, cái bậc mà tôn kính, thì khi đứng là chúng ta chắp tay thưa, để mình thể hiện cái quan nghi chánh hạnh, cái lòng kính trọng đối với bậc trưởng thượng. Đức trưởng lão này có dạy mình là đức kính lễ đó. Mà người nào mà sống như vậy, đó là oai nghi chánh hạnh, là thân hành. Khi đứng mình nói chuyện, thưa chuyện với bậc trưởng thượng là mình chắp tay. Còn đối với bậc mà đồng phạm hạnh đó, là chúng ta đứng một cách nghiêm trang, thấy không? Không cần chắp tay. Đó là oai nghi chánh hạnh, là khi sống chung với đồng phạm hạnh như vậy. Đó, nãy giờ thầy nói về ý nghĩa là oai nghi chánh hạnh là thân hành, nó có bốn cái hành động: đi, đứng, nằm, ngồi. Đó là oai nghi chánh hạnh là thân hành. Thứ hai nữa là oai nghi chánh hạnh khẩu hành. Oai nghi chánh hạnh khẩu hành ở đây là chúng ta, ví dụ khi ăn là chúng ta ăn từ tốn. Khi ăn đó là không có được nhai vội, nuốt nhanh, mà ăn từ từ, nhai từ từ. Khi ăn hết cái muỗng cơm xong là chúng ta là mới ăn cái muỗng cơm khác, chứ không thể mà đang nhai ở trường là chúng ta bốc muỗng cơm khác lên để mình bỏ vào mình nhai, phải không? Khi nhai xong là chúng ta nuốt xong rồi chúng ta mới dùng cơm khác. Đó là oai nghi chánh hạnh là khẩu hành khi ăn. Và oai nghi chánh hạnh khẩu hành là khi nói. Khi nói là chúng ta nói từ tốn, nói phải có kiểm soát. Trong cái oai nghi chánh hạnh là khi nói. Khi nói với những người mà đồng phạm hạnh, bạn đồng tu, là chúng ta nói trong cái sự kính trọng, phải xưng hô cho nó đúng, phải xưng pháp danh, phải xưng tên của mình. Ví dụ bây giờ mình xưng là, nếu là người xuất gia là mình xưng là sư cô, hành trí, thì mình xưng những cái tên để mình thể hiện cái oai nghi chánh hạnh là khẩu hành. Còn mình là người cư sĩ, khi mình xưng hô cái người xuất gia là chúng ta phải xưng con. Kính thưa sư cô hành trí, con muốn thưa sư cô cái điều này. Mình xưng như vậy thì nó đúng cái pháp, gọi là oai nghi chánh hạnh là khẩu hành của người Phật tử. Cho nên chúng ta là người cư sĩ, để mình tạo thành cái oai nghi trong cái pháp, trong cái luật, là chúng ta sống đúng cái oai nghi chánh hạnh khẩu hành là như vậy đó. Còn người mà Phật tử chung với nhau là chúng ta khi xưng hô là có thể là chúng ta xưng pháp danh, nếu mình là người nhỏ tuổi hơn cái người Phật tử lớn tuổi thì mình xưng con, phải không? Là con pháp danh là Hạnh Đức, mình xưng hô bằng cái pháp danh, đó là cách xưng hô Oai Nghi Chánh Hạnh trong cái khẩu hành của người là Phật tử của chúng ta. Và cái Oai Nghi Chánh Hạnh khẩu hành nữa là khi nói ra đó, cái lời nói mình là nhớ là không làm khổ mình, không làm khổ người và khổ chúng sinh nha. Khi nói ra điều nào không làm khổ mình, không làm khổ người và khổ chúng sinh. Ví dụ bây giờ mình thấy người kia họ cũng có lỗi, họ cũng có phạm phải những cái lỗi lầm của mình, nhưng mà khi mình góp ý mình sửa sai đó, là chúng ta nói bằng cái tâm từ, nói trên cái trí tuệ, trên cái thiện pháp, trên cái lòng từ của mình, để mình giúp cho những người huynh đệ đồng phạm hạnh với nhau, là chúng ta nói trên cái sự mà thương yêu và tha thứ, chứ không có thể mà nói bằng cái tâm chỉ trích, chê bai, là mỉa mai cái người đó. Nếu mình nói ra cái điều đó thì nó là phi Oai Nghi Chánh Hạnh khẩu hành. Khi mình nói ra những cái điều mà nó xuất phát từ cái tâm tham sân si mạn nghi á, xem thường người khác, thì nó sẽ tạo nghiệp điện. Cho nên Đức Phật dạy rằng là nó có ba cái hành động tạo nghiệp đó: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Để mà chúng ta tránh đi những cái nghiệp bất thiện, là Phật dạy mình phải sống đúng cái oai nghi của nó. Là khi mình sống oai nghi á, là mình sống trong thiện pháp. Và khi sống trong thiện pháp á, thì ba cái hành động thân khẩu ý này nó không tạo nghiệp. Cho nên vì vậy mà khi nói là chúng ta cũng phải là hết sức là chánh niệm tỉnh giác, nói ra mà tâm mình nó không có xuất phát từ cái ngũ triền cái tham sân si vô minh á, thì mình nói ra cái điều đó không có làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh, thì nó không tạo nghiệp nha. Khi nói ra là chúng ta phải hết sức là cẩn thận. Vì vậy chúng ta phải hộ trì cái oai nghi chánh hạnh là khẩu hành. Nhiều khi mình nói mà không có tỉnh thức á, không có chánh niệm tỉnh giác á, thường thì chúng ta nói trong ngũ triền cái tham sân si vô minh á. Ví dụ bây giờ mình thấy người kia họ có lỗi này lỗi kia, thì chúng ta có cái tâm xem thường chỉ trích, rồi mình nói với người này cái người kia còn lỗi này lỗi kia, thì cái khi mà chúng ta nói ra bằng cái tâm xem thường chỉ trích người khác, nhìn lỗi người khác như vậy, thì chúng ta đang nói trong tham sân si mạn nghi đó. Và khi chúng ta nói ra điều đó thì tự mình làm khổ mình rồi, và mình làm khổ với người kia luôn, rồi mình tạo cái nghiệp là chia rẽ đó. Mà ở đây á, Phật dạy mình để mình không còn tạo nghiệp khẩu hành á, là Phật dạy nhìn lỗi mình, cứ nhìn lỗi mình thôi, còn người ta có lỗi phải gì đó, đó là nhân quả của người ta. Nhiều khi mình nói ra mà không có xuất phát bằng cái tâm từ, bằng cái tâm vô lậu á, thì nói ra là tạo nghiệp liền. Cho nên chính vì tránh đi cái khẩu nghiệp này mà Phật dạy chúng ta là nên nhìn lỗi mình, không nhìn lỗi người, để mà chúng ta không còn bị tạo nghiệp trên cái khẩu hành. Vì vậy mà oai nghi chánh hạnh của khẩu hành là như vậy, là chúng ta là sống phải bằng cái chánh kiến, bằng chánh tư duy, nói ra điều gì mà nó đưa đến nhàm chán ly tham đoạn diệt cho mình và cho mọi người, là chúng ta nói ra bằng cái giới luật, nói ra bằng phạm hạnh. Những gì mình nói là đưa đến không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Nói ra điều gì để giúp cho mọi người nhàm chán ly tham đoạn diệt cho mình và cho mọi người, thì chúng ta nên nói. Thì đó là cái trường hợp mà thầy vừa nói về cái phần thứ hai là oai nghi chánh hạnh khẩu hành. Và oai nghi chánh hạnh ý hành. Oai nghi chánh hạnh ý hành là như thế nào? Quý sư cô và quý Phật tử chúng ta có biết thế nào là oai nghi chánh hạnh ý hành? Nhưng mà để mình thấy được cái oai nghi chánh hạnh ý hành là như thế nào, để mình thấy được cái oai nghi chánh hạnh ý hành này thì con nghĩ cái ý hành này thì nó khó, tại vì nó chưa có phát ra. Cho nên khi mà mình muốn nằm, có nghĩa là cái thân này muốn nằm nghỉ, thì cái đó là cái ý muốn. Nhưng mà cái nằm nghỉ như thế nào, thường là người ta nằm phải tay phải chân ra để nó thoải mái, thì cái đó là một cái dục. Còn nếu như cái ý hành này mà nó thiện thì mình phát ý rằng là nằm cái huyết tường và đúng 15 phút dậy, thì cái ý đó không phải là ý hành này. Đúng rồi. Đó. Hoài nghi chánh hạnh của ý hành là như vậy đó. Thì Phật có dạy mình là cái bài kinh Pháp Cú đó: ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Sáu căn của mình: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Thì trong đó có ý, ý nó làm chủ. Năm cái căn còn lại, thấy không? Ví dụ khi đi nè, để mình đi một cách từ tốn, có tỉnh thức, có kiểm soát, thì nó cũng phải thông qua ý hành. Thì như vậy rằng là để mình đánh giá cái người này sống oai nghi, chánh hành, ý hành, là chúng ta đánh giá trên cái hành động của họ. Cái người này mà sống giữ gìn cái oai nghi, chánh hành của thân hành thì biết rằng là người này là họ đang sống trong cái oai nghi, chánh hành, ý hành luôn. Thì ý của họ nó đang kiểm soát, nó đang làm chủ cái hành động của họ, lúc nào cũng hướng đến ly dục, ly ác pháp, diệt nhã xả tâm đó. Không có để cho cái thân này nó tham đắm cái dục ưa thích của nó. Đó là oai nghi chánh hành của ý hành. Thật vậy mình ý làm chủ, ý tạo tác là như vậy. Hoặc là khi mình nói nè, mình nói đó, mà mình kiểm soát cái lời nói của mình, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh, nói ra cái điều thiện, cái điều tốt, thì đó là người đó đang sống trong là oai nghi chánh hành, ý hành. Còn người mà sống mà không có oai nghi chánh hạnh, ý hành á, mình nhìn cái cuộc sống của họ là mình biết rồi. Chẳng hạn cái người này là họ đi một cách không kiểm soát, nó thiếu tỉnh thức á, đi vội đi vàng, hoặc là họ chạy, thì như vậy là không có đúng oai nghi chánh hạnh của thân hành và ý hành trong đó luôn. Thì mình biết rằng cái người này, cái ý của họ nó thiếu tỉnh thức á. Hoặc là bây giờ mình thấy cái người kia họ hay chỉ trích, chê bai lỗi người khác, phải không? Khi họ nói ra cái điều đó là họ nói trong cái vô minh rồi, trong cái tâm ngũ triền cái, không có kiểm soát cái điều bất thiện mình đang nói. Mà người nào mà có minh, có trí tuệ, là cái ý hành của họ lúc nào cũng tỉnh giác, phòng hộ, để mà không cho cái ý hành này nó làm cái điều bất thiện. Cho nên trong cái ba oai nghi á, thì cái oai nghi chánh hành của ý hành nó quan trọng, nó rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta không có tỉnh giác, tỉnh thức trên sáu căn này á, là hầu hết là chúng ta dễ bị là cái nghiệp lực nhân quả đó nó tác động, rồi chúng ta hành động theo nó là nó tạo nghiệp liền. Chính vì lý do đó mà Phật dạy mình cái pháp tu là ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện là như vậy, để mà nó phòng hộ là oai nghi chánh hành, ý hành. Nhờ ý thức này nè, mà khi một cái niệm nào nó khởi ra mà mình biết rằng cái niệm này là làm khổ mình, khổ người. Tại vì khi mà mình đã tỉnh thức, mình có cái tâm chánh niệm tỉnh giác á, là nó nhìn ra từng cái tâm niệm của nó liền. Một cái niệm gì mà nó khởi lên là nó biết rồi. Trí tuệ mình á, Đức Phật gọi rằng nó là tri kiến giải thoát, nó là tuệ giải thoát. Một cái niệm gì nó khởi ra đó thì nó biết liền, cái niệm này là bất thiện, là hại tập, ta không theo ngươi. Mà trong kinh Đức Phật gọi rằng nó là niệm ác ma đó. Nó khởi lên một cái niệm mà hại tập, nó nhìn lỗi người, hoặc là nó chê người, hoặc là có một cái niệm mà bất tội nguyện nơi mình, đau khổ nơi mình, thì cái niệm ấy gọi là hại tập á. Cho nên là lúc này Phật dạy mình phải tỉnh thức, phải nhìn ra cái niệm bất thiện này, để mình dùng cái pháp hướng tác ý xả đó. À, người nào mà sống mà giữ gìn oai nghi chánh hành, ý hành là như vậy, lúc nào họ cũng tỉnh thức, chánh niệm tỉnh giác, để mình hộ trì sáu căn này, để lấy ý thức mình nó làm chủ đó. Cho nên nếu mà nó vô minh á, nó bị cái ngũ triền cái tham sân si này nó ngăn che á, là hầu hết là chúng ta dễ bị phạm. Nhiều khi mình đâu muốn mình phạm, phải không? Đó, nhiều khi mình không muốn mình tạo nghiệp, nhưng mà không biết làm sao mà cái màn ngăn che này nó cứ che mãi, nó không giúp cho mình thấy cái niệm bất thiện của mình. Cho nên để mà nó giúp cho mình nhìn ra cái tâm niệm bất thiện này á, cái lậu hoặc này á, là trước hết là nó nhờ tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh này chúng ta hiểu rằng nó là tâm ly dục với ác pháp á, tâm không còn tham sân si mạn nghi á. Và trong tâm thanh tịnh này nó có trí tuệ của nó, trí tuệ nó sáng suốt lắm. Thầy thường nói cái hình ảnh như thế này nè, khi tâm mình nó thanh tịnh á, nó giống như là cái mặt hồ trong vắt phẳng lặng, nó nhìn là xuyên suốt ở dưới đấy, ở dưới đó là những cái vật gì nó thấy hết, không có bỏ sót cái gì hết. Cũng vậy, khi tâm một bậc mà thanh tịnh vô lậu á, là nó trong vắt, thanh tịnh trong suốt như vậy. Cái sự thanh tịnh là chỉ cho là cái mặt hồ trong vắt, thì mình sẽ thấy mọi cái vật dưới đấy hồ. Cũng vậy, khi tâm một vị mà vô lậu thanh tịnh á, lúc nào cũng tỉnh thức, chánh niệm tỉnh giác, thì bất cứ một cái niệm thiện, niệm ác gì nó sinh khởi trong tâm của vị ấy là biết hết trơn. Đối với niệm dục tầm á, niệm ác á, thì các ngài biết rằng đó là niệm ác ma, ngài làm chủ nó, ngài không theo nó, ngài dùng pháp hướng á, ngài nhắc thôi nó là các pháp vô thường, ta biết rồi không theo. Thì cái niệm mà dục tầm này, bất thiện tầm này, tự nó sinh ra, tự nó diệt à. Nhờ cái trí tuệ này nè mà nó giúp cho mình tự ngăn và tự diệt cái điều bất thiện trong cái niệm nó vừa khởi ra. Đó là cái niệm dục, thấy không? Thì Đức Phật gọi rằng đó là niệm ác ma đó, thuộc về là tham sân si đó, nó thuộc về niệm ác ma. Hoặc là nó khởi lên một cái niệm thiện, cái niệm tri kiến giải thoát, nó khởi lên cái niệm về thiện pháp. Và khi nó khởi ra cái niệm thiện á, thì ý thức mình nó cũng biết, nó biết rằng đây là niệm thiện. Thí dụ bây giờ nó khởi lên cái niệm về là nó biết về cái bất tịnh, phải không? Thức ăn nó là bất tịnh, ô uế. Và khi hiểu biết như vậy là chúng ta biết rằng nó là như vậy. Và khi cái niệm thiện nó khởi ra, chúng ta vẫn hiểu cái niệm thiện đó như thật. Khi hiểu rồi là chúng ta cũng hướng tâm là xả nó, đừng có chấp. Cho nên trong kinh Đức Phật thường diễn tả đó, khi một cái ý hành, một cái niệm thiện nó khởi lên trong tâm Đức Phật á, thì Đức Phật biết rằng đây là cái niệm thiện, đây là cái niệm giải thoát tri kiến của ta. Khi biết rồi là Đức Phật này không có chấp trước cái niệm này. Trong kinh thường diễn tả có hai cái niệm này. Cái niệm thiện á, là chỉ cho là niệm thiên. Ai mà đọc kinh Nikaya thì chúng ta thường thấy rằng là trong kinh diễn tả có một vị thiên là xuất hiện, phải không? Là ánh sáng toàn vùng. Mà ánh sáng toàn vùng ở đây á, là chỉ cho trí tuệ của Đức Phật, ngài đang hiểu biết về cái sự thật, cái niệm ấy, đó là tri kiến giải thoát của ngài, đó là ánh sáng toàn vùng. Vì vậy mà một bậc mà thanh tịnh á, vô lậu á, các ngài tự có cái trí tuệ này. Cho nên bất cứ một cái niệm gì nó khởi ra là các ngài thấy thông suốt nó như thật hết. Và khi thấy thông suốt nó như thật, đối với cái niệm về hải tầm á, thì các ngài không theo nó, hướng đến đoạn diệt, thì ngay đó là cái niệm này biến mất liền, tự nó biến mất nơi tâm mình. Còn niệm thiện thì nó khởi lên thì chúng ta tăng trưởng nó, triển khai tri kiến để hiểu nó như thật. Và khi hiểu nó rồi thì chúng ta cũng xả luôn. Khi tâm mình nó thanh tịnh là nó bất động trước cái niệm của mình như vậy, để tâm mình nó trở về cái trạng thái diệt đế niết bàn. Như vậy rằng để mà chúng ta sống đúng cái oai nghi chánh hạnh của ý hành đó, là nó nhờ tâm thanh tịnh. Nếu mà chúng ta không có nhờ tâm thanh tịnh đó, là chúng ta sẽ còn bị sống trong cái ngũ triền cái vô minh đó. Cho nên nó suy nghĩ điều gì mà nó không xuất phát bằng cái tâm thanh tịnh đó, là nó sẽ suy nghĩ những cái điều dục, những cái điều bất thiện này. Cho nên Đức Phật nói khi mình sống trong cái điều bất thiện, điều ác á, là tự mình làm khổ mình và khổ mọi người. Cho nên để mà xả điều bất thiện trong tâm này, Phật dạy chúng ta là khi một cái niệm bất thiện nó khởi lên, phải an trú trong cái niệm thiện, cái tầm thiện á. Nhờ mình sống trong cái tầm thiện là tự nhiên cái niệm bất thiện kia nó biến mất đi. Thí dụ bây giờ trong tâm mình nó vừa khởi lên một cái niệm là nó thấy cái hoàn cảnh nhân quả của người kia, người kia họ ác, họ xấu, họ không có tốt. Nó vừa khởi cái niệm đó là chúng ta thấy liền, đây là cái niệm hại tầm. Cái niệm này là nhìn lỗi người nè, không có được theo nó, mình theo nó là khổ á. Cho nên nó vừa khởi cái niệm đó là chúng ta phải ngăn mà gì trong tâm mình liền, đừng có để trong cái ý của mình. Cho nên là người mà sống mà kiểm soát oai nghi chánh hành ý hành á, là người này lúc nào là cũng ngăn mà diệt tất cả những cái tâm niệm bất thiện của mình. Từ đó mà nó tự ngăn diệt những cái điều bất thiện nơi khẩu hành và bất thiện nơi thân hành luôn. Nhờ chúng ta làm chủ cái ý của mình là ngăn mà diệt những cái điều bất thiện nơi ý của mình. Cho nên Đức Phật có dạy mình là ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện, là chỉ cho chúng ta tu tập cái ý hành đó. Mình dùng ý để mình tu tập, để mình tu tập cái pháp tứ chánh căn này. Cho nên khi mà chúng ta phòng hộ ý hành, đừng có để cho nó sống trong cái niệm hại tầm, bất thiện tầm đó. Từ đó về sau là cái khẩu hành và thân hành không còn tạo tác cái điều bất thiện nữa. Chỉ cần là chúng ta làm chủ ý là cái khẩu hành biến mất liền. Đó là cái trường hợp mà oai nghi chánh hành của ý hành. Để thầy sẽ nói thêm cái ý nghĩa này nữa. Chúng ta sống trong cái môi trường phạm hạnh quý sư cô, hàng ngày chúng ta sống bằng cái sáu pháp lục hòa đó, thì trong đó có cái gọi là ý hòa đồng diệt, là khẩu hòa vô tranh. Khi sống trong cái môi trường phạm hạnh á, là hầu hết Phật dạy chúng ta là nhìn lỗi mình, cứ nhìn lỗi mình thôi, có nghĩa rằng là mình phòng hộ ý, lúc nào cũng xem ý mình nó có niệm bất thiện gì á là phải ngăn và diệt liền. Đó là người ấy đang nhìn lỗi mình, là mình phòng hộ là ý hành. Khi chúng ta phòng hộ ý hành như vậy á, nếu mà trong cuộc sống này khi sống chung với nhau á, là chúng ta cũng khó tránh khỏi là cái sự phạm phải sai lầm của các bậc đồng phạm hạnh. Ở đây để thầy nói cái này nè, để cho quý Phật tử và quý sư cô mình phải nắm rõ cái ý này. Khi mình thấy một cái người bậc đồng phạm hạnh mà phạm vào cái giới luật đức hạnh á, chúng ta nên nhớ rằng là khi mình thấy người ta có phạm phải điều sai á, là chúng ta thấy bằng cái tâm từ, thấy bằng cái tri kiến giải thoát của mình nha. Khi mà chúng ta có lỡ thấy người ta phạm phải những điều sai lầm, những cái điều bất thiện nơi thân tâm của họ, mình thấy và biết bằng cái tâm từ, bằng cái tứ vô lượng tâm, thấy bằng cái tri kiến hiểu biết của mình, thì khi thấy là mình biết thương yêu và tha thứ, và để mình giúp cho cái vị đồng phạm hạnh này là vượt qua cái lỗi lầm này, là chúng ta phải giúp đỡ cho vị này vượt qua. Nếu mình có duyên á, thì mình đến mình gặp cái vị này để mình sẽ nói lên cái điều này, để mà góp ý để giúp cho cái bậc đồng phạm hạnh nhìn ra cái chỗ sai của mình để mình tự sửa. Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài có dạy cái điều này. Khi mình sống chung bậc đồng phạm hạnh á, mình sống chung với bậc mà thiện hữu tri thức á, nếu mà gặp những cái vị này giúp cho mình thấy được cái chỗ sai của mình, cũng giống như là chúng ta được người chỉ chỗ chuông vàng. Khi mình gặp được bậc trí, bậc hiền trí chỉ lỗi mình, cũng giống như là chỉ cho chúng ta chỗ chuông vàng. Bậc hiền trí là gì? Là bậc phạm hạnh vô lậu, bậc thiện hữu tri thức, bậc thánh tăng. Nếu mà chúng ta gặp bậc này chỉ lỗi mình á, là cũng giống như là chỉ chỗ chuông vàng. Tại vì cái vị này á, các ngài thanh tịnh rồi, Khi mà mình được vị này á, chỉ bảo cái chỗ sai của mình á, là các ngài không có chấp vào cái chỗ sai của mình. Các ngài thương yêu mà, thương yêu và tha thứ cái chỗ sai của mình. Cho nên các ngài nói lên cái lỗi của mình để mình thấy được cái sự thật khổ và nguyên nhân của khổ, để mình hướng đến mình xả cái tâm bất thiện này. Ý nghĩa mà Phật dạy mình là bậc thiện trí chỉ lỗi mình, là giống như là chỉ chỗ trung hoàng cái nghĩa đó, để mình đoạn diệt cái vô minh, cái tâm bất thiện, để không còn khổ nữa. Cho nên là nếu mình là người là thanh tịnh, là người đầy đủ lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả, mình có trí tuệ thanh tịnh vô lậu á, thì mình đến mình giúp đỡ cho bậc đồng phạm hạnh nhìn ra chỗ sai của mình để mình sửa sai. Thầy thường ví dụ cái trường hợp mà cái câu chuyện giữa ngài A Na Đột và ngài Xá Lợi Phất đó, thì ngài A Na Đột khi tu hành là chứng được thiên nhãn, ngài đến ngài trình bày cái chỗ chứng đắc của ngài cho ngài Xá Lợi Phất biết. Khi ngài Xá Lợi Phất nghe ngài A Na Đột nói lên chỗ chứng đắc của mình, thì biết ngay rằng là ngài A Na Đột vẫn còn phạm một cái điều chấp thủ. Thì Đức Xá Lợi Phất ngài nói rằng là: này hiền giả vẫn còn là trạo cử, vẫn còn là kiêu mạn. Như vậy rằng là cái lỗi của bậc thánh ấy là cái chỗ là khi tu á, mình còn chấp trước, mình còn tự đắc những gì mình chứng, đó là lỗi của bậc thánh đó. Mà ngày xưa Đức Phật gọi rằng nó là tham ưu vi kế đó. Cho nên khi mà ngài Xá Lợi Phất thấy ngài A Na Đột bị vấp phải cái điều tham ưu này, cái lỗi này, mà ngài giúp cho ngài A Na Đột thấy chỗ sai của mình, khi nghe nói như vậy, ngài A Na Đột là giật mình liền, giác ngộ ra cái chỗ sai của mình liền. Là khi chúng ta đang tu á, tâm mình nó chưa có vô lậu á, nó chưa có bất động hoàn toàn, nó dễ dính mắc lắm. Hôm nay tu thì nó rất là an lạc, nó rất là sáng suốt, không có bị hôn trầm buồn ngủ gì hết, mà trong tâm mình nó dính mắc, nó nói rằng là chắc hôm nay mình tu rất thành cái gì rồi đó, chắc chứng cái gì đó, là cái hôn trầm mình nó hết rồi, nó bị dính mắc liền. Cho nên khi tu là nếu mà chúng ta không có bậc vô lậu thanh tịnh đó, giúp cho mình cái chỗ này đó, là chúng ta vẫn bị là chấp trước cái những gì mình tu mình chứng được. Như vậy rằng cái người này vẫn còn dư y. Thì Đức Phật dạy đó, khi mà đoạn diệt những cái hữu ký sử đó, là vị này không còn dư y. Trong kinh Đức Phật có dùng cái từ là khi vị ấy đã đoạn diệt các lậu hoặc là vị này không còn dư y. Có nghĩa rằng vị này không còn chấp trước những gì mình chứng mình đắc được. Còn vị thánh mà vô lậu hoàn toàn, không còn chấp thủ đó, là vị này là không còn dư y. Có nghĩa rằng là vị này là thanh tịnh vắt bạc luôn đó. Vị này đã trú vào cái thể niết bàn. Ngày xưa Đức Phật gọi rằng vô lậu tâm giải thoát, là vị này không còn hữu ký sử nữa, không còn chấp trước những gì mà mình chứng mình đắc nữa, đó là vô lậu tâm giải thoát. Hoặc là Đức Phật thường dùng cái từ là vô tướng tâm giải thoát, hoặc là chân tướng niệm xứ. Đức Phật gọi rằng là quán thân chân thân để khắc phục tâm ngu, quán thọ quán tâm quán pháp để khắc phục tâm ngu, là như vậy đó. Hoặc là Đức Phật dùng cái từ là ta luôn an trú không, cũng là nằm cái ý nghĩa đó đó. Cho nên khi mà bậc thánh mà vô lậu thật sự á, là các ngài đã đoạn diệt sạch tất cả các dư y. Bình thường các ngài á, khi mà có duyên với chúng sinh á, ai đến thưa hỏi á, là các ngài trở về năm cái quả của nó, đó là tầm, tứ, hỷ lạc và nhất tâm. Tầm tứ cho những cái điều mà Đức Phật suy nghĩ nè, triển khai tri kiến hiểu biết về sự thật của các pháp, về tứ diệu đế đó, ngài phải trở về cái tri kiến giải thoát này. Khi mà ngài trở về cái tri kiến này á, là vì lý do là khi chúng sinh đến thưa hỏi, khi chúng sinh đến gặp ngài để mà thưa hỏi pháp ngài, hoặc là ngài đến ngài hướng dẫn tu tập cho thánh chúng đệ tử của ngài đó, thì Đức Phật ngài phải trở về cái trạng thái là ngài sống trên trí tuệ của ngài, trên những cái quả giải thoát của ngài. À, trong đó có tầm tứ. Tầm tứ này nó thuộc về là chánh kiến và chánh tư duy đó. Nó thuộc về những cái chi kiến giải thoát của Đức Phật đó. Những cái hiểu biết về pháp, về chân lý, tứ diệu đế, hiểu biết về khổ, hiểu biết về nguyên nhân của khổ, hiểu biết về trạng thái diệt khổ và hiểu biết về con đường đưa đến diệt khổ. Đó là tầm tứ đó. Tầm là ngày suy trầm, ngày hiểu biết cái sự thật, mọi pháp như thật. Tứ có nghĩa rằng là Đức Phật này hướng ra, người hướng cái pháp đó để giúp cho người ta giác ngộ ra cái chân lý. Đó là tứ. Là như vậy. Đó là cái quả của Bậc Thánh đó. Khi mà Ngài có duyên nhân quả với chúng sinh đó, Ngài phải sống với tứ vô lượng tâm, với lòng từ này, để Ngài hướng cái pháp thiện này giúp cho chúng sinh hiểu. Và khi Ngài giảng pháp xong rồi đó, Ngài phải xả năm cái quả đạt này: tầm, tứ, hỷ lạc và nhất tâm. Ngài trở về cái trạng thái định tướng thứ nhất. Khi Ngài xả năm cái quả lạc này: tầm, tứ, hỷ lạc và nhất tâm, là Ngài trở về cái trạng thái định tướng thứ nhất. Là cái trạng thái mà từ nào giờ trưởng lão Ngài dạy mình đó, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Hoặc là Đức Phật dùng cái từ là ta luôn an trú không. Lúc này Ngài không có còn suy tầm, không có còn tác ý gì nữa. Cho nên khi mà Bậc Thánh tu mà tâm có Ngài đã vô lậu rồi, Ngài trở về cái trạng thái diệt đế niết bàn, thì tâm của Ngài nó hoàn toàn bất động, nó thanh tịnh hết, là nó không còn sống trong những cái tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm nữa. Còn bây giờ là chúng ta là mình đang tu, mình đang còn sống trên cái pháp hành. Cho nên hàng ngày á, Phật dạy là chúng ta là phải hộ trì các căn, chánh niệm tỉnh giác, để mình sống đúng là ba cái oai nghi của nó: oai nghi thân hành, oai nghi khẩu hành và oai nghi chánh hành ý hành, để mình ngăn mình diệt tất cả các chướng ngại này. Nếu mà ba cái nơi này, thân hành, khẩu hành, ý hành, nó còn những cái nghiệp lực, nhân quả nó tác động, thì lúc này Phật dạy chúng ta là phải triển khai tri kiến. Mình phải hiểu nó như thật, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Khi hiểu biết như vậy là mình dùng cái pháp như lý tức ý, mình hướng tâm, mình tác ý, mình xả nó. Đừng có sống theo bất cứ những cái điều bất thiện này. Đó là cái pháp tu là ngăn ác, diệt ác là như vậy. Chúng ta dùng cái ý hành để mình làm chủ tất cả mọi cái hành tướng nghiệp, nhân quả, thiện ác của mình, để mà mình đoạn diệt. Đối với điều ác là chúng ta phải đoạn diệt sạch. Còn đối với điều thiện á, Phật dạy mình phải sống theo cái điều thiện, tăng trưởng điều thiện. Nhưng mà cũng đừng có chấp trước nha. Hàng ngày chúng ta vẫn giữ giới, vẫn sống thanh tịnh, vẫn có an lạc trong cái đời sống giải thoát này, đời sống phạm hạnh này. Nhưng mà cũng đừng có chấp trước. Khi mình tu hôm nay á, mình có được cái tâm hết sức là sáng suốt, không có hôn trầm buồn ngủ, hết sức là an lạc. Và khi tâm mình nó có cảm giác cái trạng thái giải thoát như vậy á, thì mình biết rằng thôi, nó cũng là pháp phổ quy vô thường thôi, đừng có chấp trước nó, phải không? Đừng có dính mắc nó. Khi chúng ta hiểu biết như vậy là hướng tâm mình xả nó, thì ngay đó là diệt đế niết bàn. Đó là diệt nhã xả tâm, đi dục đi ác pháp là như vậy đó. Nhiều khi nó tu nó tự ngã với những gì mình tu được, nó cũng là chấp trước. Chúng ta chưa có diệt nhã xả tâm, đi dục đi ác pháp, và chúng ta vẫn còn phóng dật. Mình phóng dật nơi cái dục giải thoát của mình, nó vẫn là phóng dật. Cho nên Đức Phật nói rằng là ta thành tựu chánh giác là nhờ tâm không phóng dật, là ý nghĩa đó. Còn bây giờ chúng ta là đừng có phóng dật đối với những cái dục lạc ở đời, phải không? Những cái nhân quả, những cái chướng ngại trong cuộc sống của mình, đừng để cho nó tác động. Mà lúc nào cũng nhìn lỗi mình mà không nhìn lỗi người, đây là cái điều hết sức quan trọng. Cho nên là chúng ta luôn tâm niệm rằng là phải nhìn lỗi mình, không nhìn lỗi người, thì chúng ta mới hướng đến là ly dục ly ác pháp được. Cho nên á, pháp của Phật thì nó không khó tu, nó rất là dễ tu. Khi mình hiểu ra sự thật, cái nhân quả thiện ác của mình, đừng để sống theo cái nhân quả ác này, thì ngay đó là chúng ta có được quả giải thoát liền, có được an lành liền. Nó khó tu là chúng ta không có tỉnh thức, không có chánh niệm tỉnh giác, chúng ta để cho cái ý thức mình nó vô minh đó, nó che, khiến nó hành động theo những cái nhân quả bất thiện, từ đó mà nó đau khổ. Phật có dạy mình đó, là pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời là ý nghĩa đó. Miễn làm sao mà chúng ta phải sống hết sức là tinh cần, siêng năng, tỉnh giác, tỉnh thức trong từng cái tâm niệm của mình, để mình thấy được cái tâm bất thiện của mình, thấy được cái lỗi của mình, để mà hướng đến mà ngăn mà diệt nó. Đừng để nó sinh khởi, đừng để cho nó ở trong tâm mình một giây một phút nào một cái niệm bất thiện này. Cho nên nó vừa khởi cái niệm là bất thiện là chúng ta xả nó liền, diệt nó liền. Để mình xả cái niệm bất thiện này nhanh á, là Phật dạy mình thôi, cái niệm này nó là pháp sinh diệt, là vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Khi hiểu biết như vậy là chúng ta xả nó diệt nhanh lắm á, nó diệt tận gốc rễ luôn á. Ngày xưa Đức Phật dùng cái từ là ta đoạn diệt các lậu hoặc, tận gốc rễ, giống như là cái gốc cây tha la, phải không? Nó bướm sạch tận gốc rễ, không còn sinh trưởng trong tương lai là ý nghĩa đó. Không còn để lại một cái điều bất thiện nào nơi thân tâm này. Nó vừa khởi là chúng ta ngăn ngoài diệt liền. Còn chúng ta nhiều khi mình thiếu tỉnh thức á, nhiều khi lậu hoặc nó đến mình không làm chủ rồi, tự mình làm khổ mình rồi, rồi mình đến mình gặp người khác, mình nói lên cái lỗi lầm của người kia cho cái người này nghe, thì cuối cùng là mình vừa làm khổ mình vừa làm khổ người kia. Tại vì cái người mà mình đến mình nói á, cái người này họ chưa có ly dục ly ái pháp nha, họ đang còn tham sân si á, và khi họ nghe cái những cái điều xấu của người khác là họ chấp á, họ ai vua theo liền à, cái chị đó là không có tốt, em đã thấy từ lâu rồi. Chúng ta có bị như vậy không? Thì á, bản thân mình đã, khi mình nói ra cái lỗi người ta là trong ý mình đã tạo nghiệp rồi. Tại vì ý mình nếu mà nó ngăn nó diệt trên cái tâm ngũ triền cái, nó là nó đoạn diệt lậu hoặc rồi. Còn bây giờ ý mình nó đã tạo nghiệp rồi, đến khi là khẩu tạo nghiệp rồi, nó đến gặp cái người khác nói đến cái lỗi của người kia, nhưng mà người khác họ chưa giải thoát, họ vẫn còn chấp trước nè, họ vẫn còn vô minh nè, họ vẫn còn tham sân si. Khi mình nói cái lỗi này người khác thì người này sẽ bị dính mắc luôn. Thì người này nói rằng em cũng thấy cái người đó từ nào họ cũng như vậy đó, họ xấu ác, họ bất thiện lắm. Cái người này tiếp tục là tạo nghiệp. Mà khi mình sống như vậy nó phạm vào cái giới, trong cái giới thứ tư á, nói lời chia rẽ. Tự mình làm những cái điều chia rẽ, tự mình làm mất đoàn kết, tự mình làm mất cái điều hòa hợp trong cái tăng chúng, trong cái đời sống phạm hạnh của người Phật tử. Cho nên sáu pháp luật hòa mà Phật dạy mình là ý hòa đồng nghiệp là như vậy đó. Là có nghĩa rằng khi mình thấy người ta có làm lỗi, là nếu mình thấy có duyên với người mà phạm lỗi á, mình đến mình xây dựng, chứ đừng có gặp người khác mình nói riêng cái lỗi của người này cho người khác biết. Mình làm như vậy là mình phạm vào là khẩu hành. Đức Phật gọi rằng nó là ác pháp, nó là chướng ngại pháp cực lớn á. Chính vì nó mà chúng ta không thể tu hành giải thoát được, không thể mà chúng ta chứng được cái tâm vô lậu được. Cho nên pháp của Phật nó không khó tu được chỗ đó. Nó chỉ cần nó diệt được cái tâm niệm bất thiện này á, là chúng ta sẽ được giải thoát liền. Cho nên á, hồi nãy thầy nói khi mình nhìn cái lỗi người khác á, mà mình nhìn bằng cái tâm từ, bằng tứ vô lượng tâm, mình nhìn bằng cái tâm thanh tịnh vô lậu của mình, bằng tri kiến giải thoát của mình, mình đến mình gặp người ta mình giúp. Còn nếu mình cảm thấy rằng là mình không có duyên á, mình khuyên người này sửa lỗi á, là chúng ta nên đến gặp cái bậc thánh tăng, cái bậc mà thị hữu đi nước á, cái bậc mà trưởng lão thanh tịnh á, mình đến mình trình bày, mình gặp cái vị này, mình nói kính bạch là ngài, con thấy rằng cái vị đồng phạm hạnh kia đang phạm một cái điều sai lầm. Con kính mong Ngài là thương tình để mà giúp đỡ cho vị này vượt qua cái chướng ngại. Mà khi chúng ta đến mình nói cái vị mà trưởng lão này á, thì cái tâm vị này sao? Vô lậu phải không? Cái vị này nghe cái lỗi của người kia, vị này có chấp không? Không có chấp phải không? Không có chấp. Mà vị này là nghe rất là thương nữa. Vị này nghe được cái nghiệp nhân quả xấu của người kia là vị này khởi lên lòng từ liền, thương xót được cái hoàn cảnh nhân quả là xấu người kia liền. Đó. Khi mà chúng ta gặp bậc thánh á, chúng ta nói lên những cái điều quá phải của thiết bậc đầu phạm hạnh khác á, là chúng ta nói, mà mình nói bằng cái tâm từ của mình, bằng cái lòng từ vô lượng của mình. Cho nên Đức Phật Ngài có dạy mình á, là khi ai đến với Phật á, là Ngài nghe được hai loại tiếng: chư thiên và loài người. Khi mà có người đến tôi hỏi Phật á, bất luận ai, là Ngài nghe được hai loại tiếng: chư thiên và loài người. Nghe loại tiếng chư thiên là gì? Có nghĩa rằng là khi mà Đức Phật nghe cái tâm tư của người kia, họ suy nghĩ nè, họ nói những cái điều mà hướng thượng, có nghĩa rằng họ nói lên bằng cái lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả, họ vẫn nói lên những cái lỗi của người kia, mà nói bằng cái trí huệ thanh tịnh, nói bằng cái lòng từ vô lượng, thì cái lời nói của người này là chư thiên đó. Người này họ nói bằng cái tâm xả, bằng cái hướng thượng, vì muốn cho bậc đồng phạm hạnh được tu hành giải thoát, nói bằng cái thiện pháp như vậy, là cái lời nói và cái tâm tư của người kia gọi là chư thiên. Còn tiếng của loài người là như thế nào? Đức Phật Ngài cũng nghe cái vị này đến nói Đức Phật, cũng nói về cái lỗi của người kia, nhưng mà nói bằng cái tâm là mỉa mai phải không? Con thấy người kia họ chưa có tốt, họ xấu ác, họ bất thiện lắm. Mà nói bằng cái tâm có cái sự mỉa mai, nhìn lỗi người kia, chê trách người kia. Khi Đức Phật nghe cái tâm tư của người này nói như vậy á, là Đức Phật biết rằng đó là tâm của loài người. Họ nói vẫn còn tham sân si mạn nghi á, đó là tâm của loài người. Đức Phật nghe được hai loại tiếng, chư thiên và loài người là như vậy đó. Tiếng của chư thiên là người đó họ nói ra những điều mà diệt ngã xá tâm, ly dục ly ác pháp cho mình, cho người khác, đó là tiếng của chư thiên. Còn tiếng của loài người á, Ngài nghe cái tiếng của người kia nói ra, mà nói ra làm khổ mình và khổ cái người kia, đó là tiếng của loài người, là như vậy thôi. Sẵn đây Thầy nói rõ về ý nghĩa là hai loại tiếng, chư thiên và loài người là như vậy. Cho nên là trong cuộc sống phạm hạnh, lỡ chúng ta có gặp bậc đồng phạm hạnh chung với mình, họ có phạm phải điều lầm lỗi á, là chúng ta chỉ nên đến mình gặp bậc thánh để mình trình bày cái lỗi này. Cho nên vào thời Đức Phật, cái điều kiện này xảy ra rất là nhiều. Thì có nhiều vị tỳ kheo á, là khi sống chung với bậc đồng phạm hạnh á, thấy vị kia phạm lỗi, phạm giới, thì vị này thấy cái lỗi của vị đồng tu của mình, đến xin gặp Phật, bạch lên Phật, vị này đã có những cái điều chưa có đúng, phạm điều này điều kia. Thì Đức Phật nói rằng là bây giờ con đến con gặp cái vị tỳ kheo kia, nhân danh ta rằng là ta mời vị tỳ kheo ấy đến gặp ta, thì vị này lặng lẽ đến gặp vị kia, mời vị kia đến gặp Phật. Thì Đức Phật nói rằng là con phạm cái điều này, phạm điều kia, có phải như vậy không? Thì vị này là phải thành thật thôi, là đúng rồi, con vì sơ suất, con làm những cái điều bất thiện như vậy, con kính mong Đức Thế Tôn là cho con sám hối những cái lỗi lầm của con. Thì Đức Phật nói rằng là người mà sống phạm hạnh, thấy được lỗi lầm, đó là đang sống trong cái pháp đó, ta sẽ ghi nhận cái điều sám hối của con, thì ngay đó là cái lỗi của người kia sẽ biến mất liền. Cho nên cái gọi là ý hòa đồng nghiệp là như vậy đó. Trong cuộc sống này chúng ta quan sát thấy cái đời sống lỗi lầm của bậc đồng phạm hạnh, mà chúng ta chỉ đến để mà giúp cho các huynh đệ mình là vượt qua cái nghiệp lực nhân quả để mà tiến tu giải thoát. Nếu tự thấy rằng mình chưa có đủ lực, mình chưa có đủ lòng từ, chưa có đủ đức mình giúp cho người ta hiểu được cái chỗ sai của bậc đồng phạm hạnh đó, là chúng ta nên đến để mình gặp những bậc chân tu, những bậc thiện hữu tri thức, những bậc mà phạm hạnh thanh tịnh đó, mình đến mình nhờ vị này là giúp cho cái người kia được vượt qua cái nghiệp. Cho nên ý nghĩa về là ý hòa đồng diệt là như vậy đó. Hoặc là khẩu hòa vô tranh đó, khi mình nói ra cái lời đó mà nó đưa đến là không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh, đó là khẩu hòa vô tranh đó. Còn bây giờ mình nói ra mà nó có ý hơn thua, mỉa mai chỉ trích, thì cái đó là nó thuộc về là tà ngữ đó. Thì trong bát chánh đạo nó không phải là chánh ngữ, nó là cái tà ngữ đó. Nói ra điều đó thì nó làm cho khổ mình và khổ người. Cho nên là ý nghĩa là khẩu hòa vô tranh là chỉ cho là đức hạnh, phạm hạnh của người đệ tử Phật, dù là người xuất gia cũng giống như là người tại gia, nói ra điều đem đến là thương yêu và tha thứ, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Đó là khẩu hòa vô tranh là như vậy đó. Nãy giờ thầy đã nói về ý nghĩa cái đời sống phạm hạnh, trong đó có oai nghi chánh hạnh là quan trọng lắm. Nó thuộc về là cái đời sống đức hạnh, phạm hạnh của người tu sĩ cũng như là người cư sĩ tại gia, để mà nó giúp cho mình hộ trì cái chân lý diệt đế, để từ đó chúng ta được an lành, được sống trong thiện pháp, từ đó mà chúng ta được sống thênh thang giữa biển nghiệp sinh tử này mà chúng ta không còn khổ nữa, không còn bị nhân quả nó tác động chi phối nữa. Đó là ý nghĩa oai nghi chánh hạnh là thân hành, oai nghi chánh hạnh khẩu hành, và oai nghi chánh hạnh là ý hành là như vậy đó. Và trong đó hàm ý cho cái đời sống lục hòa của người đệ tử Phật, để từ đó mà chúng ta sống trong cái tăng già, trong tăng đoàn, ni đoàn, để tạo thành một cái đời sống hết sức là thánh hạnh tốt đẹp, để làm cái tấm gương, làm cái chỗ nương tựa vững chắc cho tín đồ Phật tử, mà ngày xưa Đức Phật gọi rằng đó là ruộng phước điền, để mà cho chúng sinh gieo trồng vô lượng công đức lành trên đó, là ý nghĩa ấy.